Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1617, chương 1617, Đặng Châu thị. Dứt lời, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Đến rồi cổng, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy Giang Nguyệt Nga nói: "Giang Di, hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định của mình." Giang Nguyệt Nga không lạnh không nhạt đáp lại: "Cái này không cần ngươi đến quan tâm, coi như không có ngươi, Nam Vinh gia cũng sẽ qua rất tốt." "Hy vọng như thế." Lăng Trần cười cười, cất bước đi ra ngoài, trở lại Long Hổ hội quán. Lăng Trần trực tiếp đi vào văn phòng, đẩy ra cửa, chỉ gặp văn phòng bên trong ngồi một người, chính là Chu Tình. "Ngươi trở về lúc nào? Làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng?" "Vừa tới." Chu Tình thuận miệng trả lời một câu, sau đó từ trong túi móc ra một chồng thật dày ảnh chụp thả ở trên bàn làm việc. "Mấy ngày nay ta một mực bóng tối bên trong đi theo cái kia nội gián. Hắn đi qua chỗ nào, gặp qua người nào ta đều vỗ xuống đến rồi." Lăng Trần cầm lấy ảnh chụp, một chương nhìn lấy, xem hết sở hữu ảnh chụp. Hắn hỏi, "Có thu hoạch gì sao?" "Tân Hải thị hẳn là có Minh Xà một cái cứ điểm." Chu Tình nói ra, "Những ngày gần đây, người kia hết thảy đi rồi 8 cái địa phương. Vì rồi lý do an toàn, tránh cho bị phát hiện. Ta không có xâm nhập điều tra, nhưng ta cảm thấy cái này 8 cái địa phương bên trong khẳng định có một cái là Minh Xà bí mật cứ điểm." "Được." Lăng Trần gật gật đầu nói, "Vất vả ngươi rồi. Đến lúc đó ta để Hồ Phi đi điều tra một chút. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Đã Minh Xà muốn cùng ta không chết không thôi, vậy ta tổng không thể ngồi chờ chết. Trừ rồi phản kích ta không có lựa chọn khác." Nói đến đây, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, "Chu Tình, ngươi đối với Minh Xà hiểu bao nhiêu?" "Lần trước hắn nghe Lăng Cảnh Thu nhắc qua, năm đó võ lâm bên trong có hai đại thế lực thần bí. Một cái là Minh Xà sát thủ thế lực, còn có một cái đúng vậy thích khách thế gia, Chu gia. Cái này lưỡng đại thế lực ở mấy trăm năm trước giao thủ qua. Cho nên, Chu gia hẳn là đối với Minh Xà hiểu khá rõ. Minh Xà cái thế lực này ta nghe nói qua, nhưng vậy cũng là mấy trăm năm trước lịch sử rồi. Nếu như ngươi muốn biết rõ càng nhiều liên quan tới Minh Xà sự tình, tốt nhất đi một chuyến Chu gia, tìm gia chủ của chúng ta hỏi rõ ràng. Hắn là rõ ràng nhất Chu gia lịch sử người." Lăng Trần cười cười nói, "Cùng các ngươi Chu gia đánh lâu như vậy quan hệ, ta còn một mực không có đi các ngươi Chu gia bái phỏng qua. Vừa vặn, dù sao mấy ngày nay không có việc gì, không bằng đi các ngươi Chu gia đi một chuyến. Ngươi muốn lúc nào đi? Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay đi. Đợi chút nữa ngươi giúp ta đặt trước tứ chương ki phiếu. 4 tờ, ngươi còn muốn mang ai cùng đi?" "Trần lão cùng Quý Cương. Bọn hắn hiện tại là ta cận vệ." Minh Xà người nhìn chằm chằm, "Lúc nào cũng có thể ra tay với ta. Bọn hắn nếu là không ở bên người, ta còn thực sự không an tâm." Chu Tình gật gật đầu nói, "Vậy được rồi." 4 giờ rưỡi chiều, Lăng Trần một đoàn người đi vào rồi phi trường, leo lên rồi tiến về Đặng Châu thị chuyến bay. Chu gia tổ trạch ở vào Đặng Châu thị, một tòa phương nam đại thành thị, khoảng cách Đông Hải thị có hơn 1000 cây số lộ trình. Máy bay bay lượn rồi hơn 2 giờ, thẳng đến lúc chạng vạng tối, Lăng Trần cưỡi chuyến bay rốt cục đến rồi mục đích. Từ phi trường thông đạo đi ra, Chu Tình mang theo 3 người tới bên lề đường. Chỉ chốc lát sau, một chi từ xe Mercedes tạo thành đội xe chậm rãi lái tới, đứng ở rồi 4 người trước người. Chu Tình cùng Lăng Trần bên trên rồi cư bên trong xe con. Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương phân biệt ngồi phía trước sau 2 chiếc xe Mercedes bên trong. Theo đội xe bên trên đường, Chu Tình nói ra, "Chu gia có chút quy củ, mỗi cái tiến về người của Chu gia đều phải tuân thủ. Cho nên, đợi chút nữa còn xin ngươi lý giải một chút." Lăng Trần mỉm cười nói, "Cái này là địa bàn của các ngươi, khách theo chủ liền, ta sẽ phối hợp các ngươi." Đội xe chạy đến trên nửa đường lúc, Lăng Trần dựa theo yêu cầu giao ra rồi điện thoại di động của mình. Cùng lúc đó, hai bên cửa sổ xe cùng xe tòa trung gian dâng lên rồi một lớp bình phong. Ngăn trở rồi Lăng Trần ánh mắt, cái gì đều không nhìn thấy. Thấy thế, Lăng Trần không khỏi cười nói. Chu Tình, đây có phải hay không là quá cẩn thận rồi? Chu gia có thể truyền thừa cho tới hôm nay. Dựa vào là đúng vậy phần này cẩn thận. Trừ rồi Chu gia người một nhà. Ngoại nhân cũng không biết rõ Chu gia vị trí thực sự ở đâu. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Nếu là Chu gia xuất rồi phản đồ đâu? Chu Tình lắc lắc đầu nói. Không thể nào. Chu gia truyền thừa mấy trăm năm. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua phản đồ. Cái này nhờ vào Chu gia nghiêm khắc gia quy cùng giáo dục. Mỗi một cái Chu gia thành viên đều đem vinh dự cùng trung thành đem so với sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn. Đang khi nói chuyện, đội xe tốc độ chậm rãi chậm lại, đến. Chu Tình vừa mới nói xong, cửa sổ xe bình chướng lập tức thăng rồi bắt đầu. Lăng Trần quay đầu nhìn ra ngoài, phát hiện đội xe đã đến rồi một cái đèn đuốc sáng rực trang viên bên trong. Theo xe con dừng hẳn, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử bước nhanh tới. Hỗ trợ mở ra rồi xe cửa. Lăng tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến Chu gia làm khách. Đối phương nhiệt tình nói rằng, nhìn trước mắt trung niên nam tử, Lăng Trần cười vươn tay nói. Chu tiên sinh, rất lâu không gặp rồi. Trước mắt cái này trung niên nam tử không là người khác. Chính là lúc trước đại biểu Chu gia cùng hắn nói chuyện hợp tác Chu Hậu Xương. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi gặp gia chủ. Gia chủ đã chuẩn bị rồi hảo tửu thức ăn ngon. Đi theo Chu Hậu Xương. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người đi vào rồi trang viên chính giữa một tòa tứ hợp viện bên trong. Tứ hợp viện có phòng trước cùng phòng khách riêng. Phòng trước chủ yếu là dùng để tiếp đãi khách quý. Tiến rồi phòng trước, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị một vị lão nhân hấp dẫn lấy rồi. Lão nhân kia 70-80 tuổi. Chu nhan hạc phát, hồng quang đầy mặt, nhìn lên đến tinh thần quắc thước. Lăng tiên sinh, ta đến thay ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Chu gia gia chủ. Chu Càn, cũng là ta phụ thân. Chu gia chủ, Lăng Trần rất cung kính ôm quyền. Ân cần thăm hỏi rồi một tiếng. Chu Càn cười từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đi đến Lăng Trần trước người. Quan sát tỉ mỉ rồi hắn hai mắt. Gật đầu nói. Ta một mực nghe dày xương nhắc tới ngươi. Nói ngươi là trẻ tuổi một đời người nổi bật. Phi thường ưu tú. Hôm nay nhìn thấy ngươi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Gia chủ quá đề cao ta rồi. Ta chỉ là một cái rất bình thường người trong võ lâm. Ngươi không cần đến khiêm tốn. Một bên Chu Hậu Xương tiếp lời nói. Ngươi là chúng ta Chu gia khách hàng lớn. Dùng hiện tại tương đối lưu hành một câu nói. Khách hàng đúng vậy thượng đế. Cho nên, gia chủ thổi phồng ngươi vài câu là hẳn là. Nghe rồi Chu Hậu Xương trò đùa lời nói. Mọi người không khỏi vui rồi bắt đầu. Giới thiệu xong bên người Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương. Chu Càn mang theo mọi người đi vào sát vách nhà ăn. Nói, biết rõ các ngươi muốn tới. Ta đặc biệt để đầu bếp chuẩn bị rồi một bàn thức ăn ngon cho các ngươi bày tiệc mời khách. Đến. Trước uống hai chén, vài chén rượu hạ đỗ, Lăng Trần máy hát cũng mở ra rồi. Chủ đề tự nhiên mà vậy chuyển tới rồi Minh Xà bên trên. Minh Xà, chấm ngoặc kép, Chu Càn buông xuống chén rượu của mình. Từ từ nói ra, ta xem qua Chu gia trước kia lưu lại ghi chép. Bên trong thật có nâng lên Minh Xà. Nó là một sát thủ tổ chức, thực lực phi thường cường hãn. Từng ở võ lâm bên trong nhấc lên qua gió tanh mưa máu. Tạo thành vô số người thương vong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,